3.1 Chức năng của luật lao động. Pháp luật nói chung có chức năng điều chỉnh các quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội, quản lý và những quan hệ xã hội khác trong một quốc gia. Luật lao động có chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thuê mướn lao động. Có thể nói rằng, luật lao động ra đời nhằm mục đích xác lập sự đảm bảo của nhà nước về quyền lao động của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Chính từ đó, nhiệm vụ của luật lao động là điều chỉnh quan hệ lao động và các quan hệ khác có liên quan đến quan hệ lao động, tạo hành lang pháp lý, đảm bảo sự hài hòa ở mức cao nhất lợi ích của các bên trong quan hệ lao động và lợi ích của nhà nước. Có thể nêu những điểm chung nhất của pháp luật lao động các nước phát triển vào những năm 50-70 của thế kỷ 20 như sau. Thứ nhất, đối tượng điều chỉnh của luật lao động bao gồm hầu hết các quan hệ trong lĩnh vực thuê mướn lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể. Pháp luật lao động được xem là ngành luật độc lập, tách khỏi ngành luật dân sự bởi vì sức lao động không thể xem như là hàng hóa thông thường. Người lao động và người sử dụng lao động không thể là những đối tác bình đẳng tuyệt đối như các bên trong quan hệ dân sự. Chính vì vậy, ý nghĩa quan trọng nhất của pháp luật lao động là bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động làm công ăn lương, là bên yếu thế hơn trong quan hệ lao động. Xuất phát từ quan điểm đó mà lợi ích của người sử dụng lao động ít được các nhà làm luật tính đến. Ví dụ, pháp luật các nước đều thừa nhận quyền đặc biệt của tổ chức công đoàn trong lĩnh vực lao động, như quyền đại diện cho tập thể lao động thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, quyền tổ chức và lãnh đạo tập thể lao động đình công. Trong khi đó, quyền giải công của người sử dụng lao động không được quy định trong pháp luật một số nước hoặc được quy định nhưng bị hạn chế rất nhiều. Thứ hai, việc can thiệp quá sâu của pháp luật vào quan hệ lao động thời kỳ đó đã làm hạn chế cơ hội thỏa thuận của các bên. Điều này không phù hợp với quy luật phát triển khách quan của quan hệ lao động trong cơ chế thị trường. Vì vậy, trong những năm gần đây, pháp luật lao động ở nhiều nước đã có thêm các quy định nhằm tăng cường sự thỏa thuận giữa hai bên như cơ chế, hợp tác xã hội, đối thoại xã hội và cơ chế ba bên. Có thể nhận thấy rằng sự không phù hợp của pháp luật lao động truyền thống xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa. Những nguyên nhân này phát sinh từ việc thay đổi cơ bản trong nền kinh tế của các nước phát triển. Có thể nêu một số nguyên nhân như 1. Sự phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ, tin học, điện tử, hệ thống viễn thông, hệ thống tự động hóa, vân vân. 2. Sự cạnh tranh quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra gay gắt. Sự hình thành thị trường hàng hóa thế giới, sự gia tăng những khó khăn về kinh tế của một số nước. 3. Sự đa dạng các loại lao động như lao động tạm thời, lao động bán thời gian, vân vân, và tỷ lệ lao động nữ, lao động nhập cư tăng cao trong tổng số người lao động. 4. Sự thay đổi về cấu trúc xã hội và cơ cấu kinh tế. 5. Ở một số nước, vai trò của công đoàn có khuynh hướng yếu đi, sự tham gia của tổ chức công đoàn vào chính trị giảm sút và sự tác động của tổ chức công đoàn trong pháp luật lao động cũng bị hạn chế. Bên cạnh đó, pháp luật lao động các nước thay đổi rất cơ bản khi ở các quốc gia đó, vai trò của sở hữu cá nhân được thừa nhận, vai trò của việc kinh doanh và quản lý, của tài chính, lưu thông tiền tệ và thương mại được đề cao. Thậm chí có một số luật gia cho rằng với sự thay đổi về cơ cấu xã hội như trên thì pháp luật lao động không còn chỗ đứng và tình hình này không thể cứu vãn được. Hoặc là nếu luật lao động tồn tại như một ngành luật độc lập thì sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Những quan điểm trên đã gặp phải sự phản ứng của nhiều luật gia. Mặc dù gặp phải những khó khăn to lớn, nhưng pháp luật lao động truyền thống vẫn đóng một vai trò to lớn trong việc điều chỉnh quan hệ lao động. Việc quan trọng là làm sao để các quy định của pháp luật lao động phải được thay đổi phù hợp với sự thay đổi kinh tế xã hội và vẫn giữ nguyên được những giá trị nền tảng của nó. Từ những phân tích trên, có thể thấy luật lao động có những chức năng sau đây. Chức năng bảo vệ người lao động và người sử dụng lao động. Chức năng này thể hiện ở việc xây dựng hệ thống các quyền lao động và cơ chế pháp lý đảm bảo thực thi những quyền đó nhằm đảm bảo cuộc sống thiết thực cho người lao động và hướng tới việc bảo vệ các giá trị xã hội cho con người. Các quy phạm của pháp luật lao động đảm bảo cho việc bảo vệ lao động theo nghĩa rộng, tức là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, thu nhập và các giá trị tinh thần của người lao động trong quá trình lao động. Điều này là hợp lý và cần thiết vì trong mối quan hệ lao động, người lao động luôn ở tình trạng lệ thuộc đối với người sử dụng lao động. Chính vì vậy, pháp luật lao động cần có một cơ chế bảo vệ hữu hiệu người lao động. Các quy định này đảm bảo việc thành lập hệ thống dân chủ trong sản xuất và bảo vệ không chỉ quyền lao động mà còn những lợi ích hợp pháp của người lao động, cho phép họ tham gia vào các tổ chức công đoàn, vào các hoạt động đối thoại hai bên, ba bên và giải quyết tranh chấp lao động. Chức năng bảo vệ người lao động còn thể hiện ở góc độ đảm bảo quyền bình đẳng của người lao động trong lĩnh vực lao động, không phân biệt màu da, lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, giới tính. Trong những năm gần đây, một số nước ở châu Âu đã ban hành các đạo luật cấm phân biệt đối xử trong lĩnh vực lao động về giới tính, màu da, ngôn ngữ, quốc tịch, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình, quan điểm về tư tưởng, tôn giáo, việc tham gia vào tổ chức công đoàn hay không, độ tuổi, thương tật, tiền án tiền sự, cuộc sống cá nhân, khuynh hướng giới tính, v.v. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại xác định phạm vi cấm đoán có sự rộng hẹp khác nhau. Chẳng hạn, ở một vài bang của Mỹ, pháp luật cấm phân biệt đối xử khi tuyển dụng người lao động có tiền án tiền sự và người đồng tính. Ở Anh, pháp luật cấm phân biệt đối xử vì lý do màu da, dân tộc, giới tính, hoàn cảnh gia đình, năng lực lao động và để ngăn chặn sự vi phạm, ở quốc gia này đã thành lập Ủy ban về đảm bảo quyền bình đẳng trong lĩnh vực việc làm. Nhiệm vụ của Ủy ban này là thúc đẩy việc thực hiện các quy định đảm bảo quyền bình đẳng trong lĩnh vực lao động như hỗ trợ người bị hại trong việc kiện tụng tại tòa án. Pháp lại có quy định cấm phân biệt giới tính, màu da, hoàn cảnh gia đình, quan điểm chính trị và tôn giáo, độ tuổi, thương tật, tiền án tiền sự, cuộc sống cá nhân, định hướng giới tính. Ngoài ra, pháp luật của các nước phương Tây quy định những điều khoản nhằm bảo vệ uy tín cá nhân của người lao động. Ví dụ như, có quốc gia quy định nếu người sử dụng lao động xúc phạm người lao động thì bị xem là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động và người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng không cần phải báo trước. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho người lao động. Theo truyền thống, pháp luật lao động được hiểu là một ngành luật bảo vệ người lao động. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì cách tiếp cận truyền thống đó có một số thay đổi nhất định. Thứ nhất, nếu như trước đây người ta cho rằng pháp luật lao động được xây dựng trước tiên nhằm bảo vệ người lao động, thì hiện nay các quy định pháp luật phải được xây dựng theo hướng bảo vệ cả lợi ích của người lao động lẫn người sử dụng lao động. Bởi vì nếu theo quan điểm cũ thì pháp luật lao động có thể gây ra những thiệt hại cho sự phát triển kinh tế và xét cho cùng cũng gây thiệt hại đến lợi ích bản thân người lao động và người sử dụng lao động. Thứ hai, một số luật gia phương Tây cho rằng chức năng xã hội của luật lao động không thể bị khép kín chỉ trong việc bảo vệ lao động, mà một chức năng mới của ngành luật này là bảo vệ con người trong lĩnh vực lao động. Chính vì vậy, trong rất nhiều công trình nghiên cứu về pháp luật lao động, vấn đề về quyền con người đã được quan tâm đặc biệt. Thực tế, trên cơ sở pháp luật quốc tế đã hình thành một định chế độc lập của pháp luật lao động với tên gọi Bảo vệ quyền lao động của con người. Và như một số luật gia cho rằng, chế định này có thể trở thành một trong những định chế trung tâm của ngành luật lao động trong thời gian tới. Chức năng bảo đảm ổn định xã hội. Sức lao động không chỉ là một yếu tố của hoạt động sản xuất mà còn liên quan đến con người, công dân của một quốc gia. Chính vì vậy, sự can thiệp của nhà nước vào việc bảo vệ người lao động trước những quy luật khắc nghiệt của thị trường làm giảm bớt những tác động xấu của nó. Mặt khác, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động góp phần đảm bảo sự ổn định tương đối của xã hội. Tất cả những điều đó, xét cho cùng, là nhằm hạn chế những căng thẳng về chính trị xã hội, vấn đề rất quan trọng trong điều kiện hiện nay. Những nhà nghiên cứu của Anh đã đánh giá cao vai trò quan trọng của pháp luật lao động trong việc ngăn ngừa những biến động xã hội. Chức năng này của pháp luật lao động được thể hiện trong các quy phạm pháp luật về quyền được làm việc, việc làm và đảm bảo việc làm cho người lao động, về đảm bảo an toàn lao động, hạn chế thời giờ làm việc của người lao động, về việc trả lương, trợ cấp, về việc xây dựng môi trường tốt để lao động có hiệu quả, đảm bảo quyền con người, vân vân. Tóm lại, chức năng này của pháp luật lao động nhằm hướng tới sự ổn định xã hội nói chung. Chức năng kinh tế. Chức năng này thể hiện ở việc pháp luật quy định quyền điều hành, quản lý quá trình lao động của người sử dụng lao động. Cụ thể, quyền được ban hành nội quy lao động, quyền xử lý kỷ luật người lao động, vân vân. Tất cả những quyền hạn mà người sử dụng lao động được áp dụng cũng nhằm mục đích tạo ra hiệu quả kinh tế cho từng doanh nghiệp nói riêng, hiệu quả cho cả nền kinh tế nói chung. Tất nhiên, việc thực hiện đồng thời chức năng xã hội và chức năng kinh tế của pháp luật lao động trong nhiều trường hợp là mâu thuẫn, bởi lẽ nếu thực hiện tốt chức năng này thì sẽ làm hạn chế chức năng kia. Chính vì vậy, nhiệm vụ của pháp luật lao động là phải hài hòa được hai chức năng đó trong các quy phạm pháp luật về lao động, tăng cường thực hiện việc hợp tác xã hội giữa các bên. Chức năng giáo dục. Chức năng này được thực hiện thông qua việc tác động vào hành vi của người lao động bằng cách đưa ra những quy định pháp luật nhằm hạn chế và loại trừ những hành vi thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật của người lao động. Chẳng hạn, chế định xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại vật chất, vân vân, tăng cường việc tự nguyện thực hiện trách nhiệm của họ trong quá trình lao động. Điều này thực sự cần thiết đối với nước ta khi ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của không ít người lao động còn hạn chế. 3.2. Định hướng phát triển của luật lao động. Luật lao động, như bất kỳ một hiện tượng xã hội khác, có những dấu hiệu thể hiện tình trạng, sự ổn định cũng như sự phát triển của nó. Với ý nghĩa xã hội to lớn đó, ngành luật này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố của đời sống xã hội, trong đó quan trọng nhất là các yếu tố kinh tế, chính trị. Ngoài sự phát triển một cách tự nhiên của mình, trong giai đoạn hiện nay, quá trình phát triển của luật lao động được đẩy nhanh bởi một kích thích tố mạnh mẽ, đó là việc tiến hành đổi mới sâu rộng về kinh tế xã hội của đất nước. Xuất phát từ thực tiễn đó, các nhà khoa học đưa ra một trường phái gọi là pháp luật lao động linh hoạt. Đó là ngành luật mà nhiệm vụ chủ yếu của nó không chỉ là bảo vệ người lao động như một bên yếu thế trong quan hệ kinh tế và xã hội, mà nhiệm vụ của nó phải là tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển kinh tế. Trường phái này dựa trên giá trị tuyệt đối của sự phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế được xem là một yếu tố quan trọng nhất trong xã hội hiện đại. Trong xã hội đó, luật lao động phải phục vụ cho sự phát triển kinh tế, cho nên định hướng chủ yếu là phải làm sao giảm tối đa chi phí cho lực lượng lao động và khả năng giải phóng nhanh lực lượng lao động dư thừa với một thủ tục giản đơn. Điều này là không thể tránh khỏi trong cơ chế thị trường, dẫn tới việc từ chối các quyền lao động và những đảm bảo cho người lao động do nhà nước quy định. Bước đầu tiên là giảm bớt những đảm bảo nhà nước cho người lao động và từng bước chuyển sang các quy định mang tính thỏa thuận cho người lao động và người sử dụng lao động. Còn pháp luật của nhà nước chỉ được xem là các quy tắc tác động lẫn nhau của các đối tác xã hội và các quy định về trình tự giải quyết tranh chấp lao động, không có bất kỳ những đảm bảo nào về thời gian nghỉ ngơi, về độ dài thời gian làm việc, tiền lương tối thiểu, vân vân. Ở giai đoạn tiếp theo là sự thay đổi hoàn toàn sự can thiệp của nhà nước, những đảm bảo quyền của công đoàn. Điều này có nghĩa là quan hệ lao động tuyệt đối được điều chỉnh hoặc chủ yếu được điều chỉnh bởi sự thỏa thuận của các bên. Trường phái đó dẫn đến việc thủ tiêu pháp luật lao động, làm giảm đi mức độ bảo vệ xã hội cho con người. Chính vì vậy, pháp luật lao động các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh thị trường hiện nay, cần có những định hướng sau đây. Định hướng thứ nhất, cần phải giữ nguyên bản chất xã hội của pháp luật lao động. Theo pháp luật một số quốc gia, chẳng hạn Liên bang Nga, Điều 7, Bộ luật lao động năm 2001, những định hướng chủ yếu cho việc hình thành và phát triển pháp luật lao động phải được giữ nguyên như tình trạng hiện nay, bởi vì nhà nước có trách nhiệm phải xây dựng những điều kiện nhằm đảm bảo cuộc sống đích thực và sự tự do phát triển của con người, phải thực hiện những quyền của con người mà cộng đồng quốc tế đã công nhận. Hoàn toàn hợp lý khi có nhận định rằng nhằm thực thi hiến pháp đòi hỏi các cơ quan lập pháp khi xây dựng các dự án luật về lĩnh vực xã hội phải xem xét đến không chỉ những số liệu về kinh tế mà còn xem xét những lợi ích chính trị. Định hướng này xuất phát từ những nguyên nhân sau. Thứ nhất, sự phát triển kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhưng không phải là yếu tố duy nhất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nếu tập trung tất cả cho sự phát triển kinh tế mà không tính toán đến những vấn đề mang tính xã hội, có nghĩa là đơn giản hóa cách hiểu về sự phát triển xã hội. Theo tuyên bố ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lĩnh vực lao động năm 1998, sự phát triển kinh tế chỉ là tiền đề của tiến bộ xã hội, chứ nó không đảm bảo cho sự tiến bộ xã hội. Thứ hai, pháp luật lao động không thể từ bỏ nhiệm vụ ổn định xã hội của mình. Thực tế cho thấy, quá trình đang diễn ra trong nền kinh tế quốc gia và nền kinh tế thế giới làm cho sự bình đẳng giữa các quốc gia, sự chuyển dịch lao động trên phạm vi toàn cầu tăng lên và kết quả cuối cùng là tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Quan hệ lao động thường xuyên rơi vào tình trạng không ổn định. Tình trạng đó thúc đẩy việc tìm kiếm những yếu tố ổn định cho sự phát triển xã hội. Sự linh hoạt và sự thay đổi là cần thiết, nhưng phải đảm bảo sự ổn định những yếu tố then chốt, làm sao cho những quá trình đó không dẫn đến sự hỗn loạn toàn diện của xã hội. Cho nên, để giải quyết vấn đề đó cần phải xây dựng pháp luật lao động vừa đảm bảo được tính công bằng xã hội, người lao động được bảo vệ trước tình trạng bóc lột quá mức, vừa phải bảo vệ cho người sử dụng lao động có được những điều kiện cạnh tranh công bằng và lành mạnh. Tóm lại, nhằm để bảo vệ điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế cần thiết, phải giữ vững hệ thống bảo vệ xã hội của nhà nước đối với người lao động. Như vậy, trong điều kiện thị trường hiện nay xuất hiện hai nhu cầu, phải phát triển cạnh tranh và cạnh tranh phải công bằng, và sự cạnh tranh công bằng trên thế giới hiện nay có liên quan đến việc thống nhất tạo cho người lao động những đảm bảo theo chuẩn mực chung. Chú thích: ở Liên bang Nga, quyền và những đảm bảo cho người lao động được thực hiện theo yếu tố thị trường, căn cứ vào thực tiễn của đất nước và có thể chia ra làm 3 nhóm sau đây. 1. Những quyền và đảm bảo cơ sở, gốc, được xác định bởi pháp luật liên bang, bao gồm những vấn đề như những điều kiện lao động cơ bản, trình tự tiếp nhận người lao động, việc tiến hành thương lượng tập thể, việc giải quyết tranh chấp lao động. 2. Những quyền và đảm bảo bổ sung được quy định ở cấp các chủ thể của liên bang trong phạm vi thẩm quyền của mình. 3. Những quyền và đảm bảo được thể hiện trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Hết chú thích. Định hướng thứ hai, cần điều chỉnh tích cực thị trường lao động để hạn chế tình trạng thất nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, tình trạng thất nghiệp ngày càng trở nên căng thẳng. Vấn đề đó mang một ý nghĩa kinh tế xã hội sâu sắc. Để giải quyết vấn đề đó, vai trò của các quy định pháp luật là rất to lớn. Có ý kiến cho rằng pháp luật cần quy định sao cho những đảm bảo đối với người lao động phải giảm đi đáng kể, bởi vì quyền lợi của người lao động càng cao thì khả năng tiếp nhận họ vào làm việc càng giảm đi. Cách thức giải quyết đó là không thể nào chấp nhận được, bởi vì thứ nhất, xuất phát từ lợi ích của mình thì người sử dụng lao động vẫn có thể không nhận thêm người lao động, cho dù quyền và những đảm bảo cho người lao động được pháp luật quy định có thay đổi theo chiều hướng giảm đi. Thứ hai, việc giảm quyền lợi và đảm bảo cho người lao động là đi ngược lại với xu hướng hiện nay của bất kỳ nhà nước nào. Định hướng thứ ba, việc đảm bảo quyền và lợi ích cho con người trên phạm vi toàn thế giới có xu hướng xích lại gần nhau, cho nên pháp luật các quốc gia trên thế giới đều quy định những quyền lao động và những đảm bảo cho người lao động gần như ngang nhau. Định hướng này xuất phát từ sự phát triển pháp luật lao động trực tiếp liên quan đến những quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra. Chú thích: có quan điểm cho rằng toàn cầu hóa theo nghĩa rộng nhất là quá trình thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ để tạo nên một cộng đồng thế giới. Hết chú thích. Theo đó, mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia càng ngày càng được mở rộng và sự tác động của kinh tế thế giới đối với kinh tế của mỗi quốc gia càng ngày càng rõ nét hơn. Bên cạnh đó, trong pháp luật của mình, các quốc gia phải tuân thủ những công ước của ILO về quyền cơ bản của người lao động trong lĩnh vực lao động. 4. Phân biệt luật lao động và một số ngành luật khác. Những vấn đề quan trọng liên quan đến đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật lao động đã được nêu trong các mục trước, phần nào phân biệt được luật lao động và những ngành luật khác. Có những ngành luật rất gần với luật lao động như luật dân sự, luật hành chính, luật an sinh xã hội, tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt nhất định. Phân biệt luật lao động và luật dân sự. Thứ nhất, nếu đối tượng và nội dung chủ yếu của quan hệ lao động là quá trình lao động hay lao động sống, thì đối tượng của quan hệ dân sự lại là sản phẩm của quá trình lao động. Hay nói cách khác, luật dân sự điều chỉnh các quan hệ liên quan đến sản phẩm của quá trình lao động, chẳng hạn hợp đồng dịch vụ, xây dựng, vay mượn, cầm cố, vân vân. Còn đối tượng của luật lao động là các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở hợp đồng lao động có liên quan trực tiếp đến vấn đề sức lao động, quá trình lao động của họ. Thứ hai, nếu trong quan hệ lao động, người lao động có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo một công việc, vị trí, chức danh nhất định, thì trong quan hệ dân sự lao động liên quan đến việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Thứ ba, trong quan hệ lao động, người lao động thường tham gia vào một tập thể nhất định. Ở đó, người lao động phải tuân thủ nội quy lao động và sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Trong quan hệ dân sự, những yếu tố ràng buộc đó không tồn tại. Thứ tư, trong quan hệ lao động, sự bình đẳng giữa các bên chỉ tồn tại đúng nghĩa trước thời điểm hai bên giao kết hợp đồng lao động. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn bình đẳng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Phân biệt luật lao động và luật hành chính. Cả hai loại quan hệ này đều tồn tại yếu tố mệnh lệnh, có nghĩa là một bên phải thực thi mệnh lệnh của bên kia. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai ngành luật này ở chỗ, nếu luật hành chính điều chỉnh quan hệ mang tính quyền lực giữa cơ quan quyền lực nhà nước và các đối tượng khác, thì yếu tố quyền lực trong quan hệ lao động mang tính nội bộ, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp, và không thể vượt ra ngoài phạm vi của mối quan hệ lao động đó. Phân biệt luật lao động và luật an sinh xã hội. Luật an sinh xã hội trước đây thuộc luật lao động, nhưng từ những năm 60 đến 70 của thế kỷ trước, pháp luật đa số các nước trên thế giới tách các quy định về an sinh xã hội ra thành một ngành luật riêng. Nói cách khác, luật an sinh xã hội có cội nguồn từ luật lao động, bởi lẽ giữa chúng có những điểm chung nhất định về đối tượng và phương pháp điều chỉnh. Sự khác biệt làm cơ sở cho việc hình thành ngành luật an sinh xã hội thể hiện ở những điểm sau. Thứ nhất, đối tượng chủ yếu của luật lao động là quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, còn pháp luật an sinh xã hội điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình đảm bảo vật chất cho công dân và thân nhân của họ khi xuất hiện những hoàn cảnh làm giảm sút hoặc mất đi thu nhập, tai nạn, thai sản, ốm đau, đến tuổi nghỉ hưu, chết, vân vân. Thứ hai, mặc dù những quan hệ đó có liên hệ chặt chẽ với quan hệ lao động, chẳng hạn, mức trợ cấp thường căn cứ vào mức tiền lương của người lao động khi họ còn đang làm việc, hoặc có tính toán đến thâm niên công tác của họ, vân vân. Nhưng giữa hai ngành luật này có những điểm khác biệt như sau. Một là, đối tượng điều chỉnh của luật an sinh xã hội là các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình thực hiện việc bù đắp vật chất cho công dân, chứ không phải là quan hệ xã hội liên quan đến quyền làm việc của họ theo luật lao động. Hai là, việc chi trả các khoản trợ cấp được trích từ quỹ an sinh xã hội hoặc ngân sách nhà nước, trừ khi tại tổ chức, doanh nghiệp có lập quỹ để chi trả bổ sung cho người lao động trong những trường hợp này. Ba là, luật an sinh xã hội không sử dụng phương pháp thỏa thuận là chủ yếu như trong pháp luật lao động, việc chi trả các chế độ được thực hiện theo quy định của pháp luật, chứ không theo sự thỏa thuận giữa họ và tổ chức có trách nhiệm chi trả các chế độ. 5. Cơ chế ba bên trong quan hệ lao động. 5.1. Khái niệm. Cơ chế ba bên. Có gốc từ tiếng Latin là tripartitus, là hệ thống đại diện ba bên, nhà nước, người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình điều chỉnh quan hệ lao động xã hội là nền tảng của mối hợp tác xã hội. Cơ chế hợp tác ba bên được ILO hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các hình thức phối hợp hành động giữa nhà nước, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động liên quan đến việc xây dựng và thực thi chính sách kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, những khái niệm hợp tác ba bên, quan hệ ba bên, phối hợp hành động ba bên hoặc cơ chế ba bên đều có nội hàm như nhau. Theo ILO, cơ chế ba bên có nghĩa là bất kỳ hệ thống các mối quan hệ lao động nào, trong đó nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động là những nhóm độc lập, mỗi nhóm thực hiện những chức năng riêng. Điều đó chỉ đơn thuần là sự chuyển đổi thành các mối quan hệ xã hội của các nguyên tắc dân chủ, chính trị, tự do, đa số, sự tham gia của mỗi cá nhân vào những quyết định có liên quan tới họ. Nguyên tắc là những vấn đề chung nhưng cũng không có một đối tác đơn lẻ. Mỗi hệ thống quan hệ lao động được dựa trên sự kết hợp của các điều kiện lịch sử, chính trị, xã hội và văn hóa, và mỗi hệ thống phát triển theo những nguyên tắc của cuộc chơi dưới ánh sáng của những thông số đó. Trong khoa học pháp lý, một số quốc gia có những quan điểm khác, chẳng hạn, cơ chế ba bên là việc điều chỉnh quan hệ lao động và những quan hệ về kinh tế, chính trị có liên quan đến quan hệ lao động trên cơ sở phối hợp bình đẳng và hợp tác giữa đại diện, người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước. Hoặc, cơ chế ba bên là hệ thống các quan hệ giữa người sử dụng lao động, công đoàn và nhà nước trong lĩnh vực quan hệ lao động. Những điều kiện bắt buộc cho sự phối hợp ba bên là tự nguyện, bình đẳng, trách nhiệm, tự kiềm chế và nhượng bộ trong quá trình thương lượng trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và quy tắc được các bên thỏa thuận. Ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học pháp lý cũng đã bàn nhiều về khái niệm này, có quan điểm cho rằng cơ chế ba bên được hình thành xuất phát từ quan hệ lao động cá nhân thông qua việc ký kết các hợp đồng lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sau đó, bằng việc thực hiện quyền tự do liên kết, các tổ chức của cả phía người lao động và người sử dụng lao động được hình thành ở tầm quốc gia cùng với đại diện chính phủ, cùng bàn bạc và giải quyết những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực lao động và xã hội, làm phát sinh một cơ chế mới, mang tính pháp lý quốc tế. Có quan điểm khái quát hơn, theo đó cơ chế ba bên là cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính phủ, đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động với tư cách là các bên độc lập và bình đẳng khi họ cùng tìm kiếm những giải pháp chung trong các vấn đề lao động, xã hội mà cả ba bên cùng quan tâm và nỗ lực giải quyết. Cơ chế hợp tác ba bên có thể là việc cùng nhau nghiên cứu những vấn đề mà các bên cùng quan tâm, đảm bảo sao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo ý kiến của tổ chức người sử dụng lao động và tổ chức người lao động để cho họ có những lời khuyên trong quá trình xây dựng và thông qua các văn bản pháp luật có liên quan đến lợi ích của họ, trong quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh tế, xã hội, trong quá trình thành lập các cơ quan của nhà nước nhằm thực hiện những vấn đề về lao động. Do có nhiều cách tiếp cận khác nhau về vấn đề cơ chế ba bên nên xuất hiện nhiều khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, xét về bản chất thì những quan điểm nêu trên là gần như tương đồng. Ngoài ra, trong quan hệ lao động cũng tồn tại cơ chế hai bên. Cơ chế hai bên có gốc từ tiếng Latin là bipartitus, là hình thức hợp tác của các bên trong quan hệ lao động được hình thành trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Chẳng hạn, đối thoại, tham vấn, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, vân vân, giữa tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động, đại diện của người sử dụng lao động trong quá trình xác lập và áp dụng các điều kiện lao động cũng như giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp lao động. Cơ chế này là sự hỗ trợ chặt chẽ, tự nguyện dựa trên sự độc lập và bình đẳng của các bên, đối thoại, tư vấn, thương lượng của các tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và ban hành các quy định về lao động cũng như trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Xét cho cùng, như đã phân tích ở trên, cơ chế hai bên cũng được xem là một phần của cơ chế ba bên và việc sử dụng cơ chế này là để chỉ việc vận hành của cơ chế ba bên theo nghĩa rộng. 5.2 Cơ sở pháp lý của cơ chế ba bên. Cơ chế ba bên không những chỉ là những quan điểm mà còn được ghi nhận chính thức trong các văn bản của pháp luật quốc tế. Cụ thể, Công ước số 87 về quyền tự do liên kết và bảo vệ quyền được tổ chức năm 1948. Theo đó, bất kỳ người sử dụng lao động và người lao động nào cũng được quyền thành lập tổ chức theo sự lựa chọn của họ mà không cần phải được sự cho phép trước và có quyền tham gia vào các tổ chức đó với điều kiện duy nhất là chấp hành điều lệ của các tổ chức này. Nhà nước có trách nhiệm ngăn chặn mọi hành vi làm hạn chế quyền đó hoặc cản trở hoạt động hợp pháp của các tổ chức đó. Các tổ chức được người sử dụng lao động và người lao động thành lập và tham gia được hiểu bất kỳ tổ chức nào có mục tiêu bảo vệ lợi ích của họ. Công ước 98 về việc áp dụng các nguyên tắc của pháp luật trong việc tiến hành thương lượng tập thể, 1949. Công ước này quy định người lao động được quyền sử dụng những biện pháp đảm bảo để chống lại bất kỳ sự phân biệt đối xử nào được thực hiện nhằm hạn chế quyền tự do liên kết của họ trong lĩnh vực lao động. Tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động được sử dụng các biện pháp cần thiết để chống lại sự can thiệp từ bên thứ ba trong việc thành lập và điều hành hoạt động của tổ chức đại diện mình. Công ước khuyến khích các quốc gia có những quy định nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc thương lượng tập thể trên cơ sở tự nguyện của người lao động và người sử dụng lao động nhằm mục đích điều chỉnh điều kiện lao động tiến tới việc ký kết các thỏa ước tập thể. Khuyến nghị số 92 về hòa giải và trọng tài tự nguyện. Năm 1951, kêu gọi các chính phủ thành lập các cơ quan hòa giải tự nguyện nhằm mục đích ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp lao động. Thành phần các cơ quan này bao gồm số lượng ngang nhau, đại diện của người lao động và người sử dụng lao động. Việc hòa giải phải được thực hiện miễn phí và tích cực. Thời gian xem xét tranh chấp lao động là tối thiểu. Quá trình hòa giải có thể được bắt đầu hoặc theo đề xuất của một trong các bên tranh chấp hoặc theo sáng kiến của bản thân cơ quan hòa giải. Kết quả hòa giải được thể hiện trong văn bản có giá trị pháp lý như là hợp đồng tập thể. Nếu các bên đã thỏa thuận sử dụng thủ tục hòa giải, thì khuyến nghị các bên không được tiến hành đình công và giải công trong suốt thời gian tiến hành thương lượng. Nếu theo sự thỏa thuận giữa các bên tranh chấp được xem xét cuối cùng bởi cơ quan trọng tài, thì các bên phải kiềm chế đình công và giải công trong thời gian trọng tài giải quyết vụ việc và các bên phải có trách nhiệm công nhận quyết định trọng tài. Khuyến nghị này chứa đựng một vấn đề quan trọng ở chỗ các thủ tục được nêu trong khuyến nghị này không thể được hiểu là sự hạn chế đình công. Khuyến nghị 113 về tư vấn và hợp tác giữa nhà nước và các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động trong phạm vi ngành và quốc gia năm 1960. Khuyến nghị này đề nghị các chính phủ ban hành những biện pháp phù hợp với điều kiện của quốc gia mình nhằm ổn định sự hợp tác ba bên giữa nhà nước, cơ quan đại diện của người sử dụng lao động, cơ quan đại diện của người lao động. Việc hợp tác đó phải được đảm bảo bởi pháp luật và biện pháp tổ chức do nhà nước ban hành, đồng thời đảm bảo tính tự nguyện của các bên. Khuyến nghị số 94 về tư vấn và hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp 1952 và 129 về mối quan hệ giữa bộ phận quản lý và người lao động tại doanh nghiệp năm 1967 của ILO bao gồm các quy định về sự hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động trong phạm vi doanh nghiệp. Theo khuyến nghị số 94, nhà nước cần phải ban hành các biện pháp nhằm hỗ trợ tư vấn và hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động trong phạm vi doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến lợi ích của hai bên. Việc tư vấn và hợp tác đó cần phải được khuyến khích bằng việc ban hành các văn bản pháp luật quy định việc thành lập các cơ quan tư vấn và hợp tác hoặc thông qua việc ký kết các thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận tập thể. Còn khuyến nghị số 129 đề xuất các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động thành lập hệ thống quan hệ lao động tại doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc xây dựng một bầu không khí hiểu biết lẫn nhau và tin tưởng nhằm đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả và để đáp ứng những bức xúc và yêu cầu của người lao động. Việc xây dựng bầu không khí đó phải được đơn giản hóa bằng cách nhanh chóng phổ biến và trao đổi những thông tin đầy đủ và khách quan về những phương diện khác nhau của đời sống doanh nghiệp. cụ thể, trước khi ban hành quyết định những vấn đề quan trọng, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động và giữa các bên có liên quan phải có sự tư vấn. Phương thức để dàn xếp quan hệ giữa đôi bên có thể là tổ chức các cuộc họp để trao đổi ý kiến và thông tin, thành lập các tạp chí hoặc tờ báo của doanh nghiệp hoặc xây dựng những kênh thông tin khác để người lao động có khả năng, điều kiện đưa ra kiến nghị và đề xuất của mình về những vấn đề có liên quan hoạt động doanh nghiệp. Hệ thống quan hệ xã hội này không được ngăn cản sự tự nguyện liên kết hoặc gây ra thiệt hại đối với công đoàn hoặc các cơ quan đại diện của người lao động. Khuyến nghị này cũng quy định khối lượng thông tin mà người sử dụng lao động định kỳ thông báo đến người lao động nhằm gìn giữ bầu không khí tin tưởng trong sản xuất và tạo ra một tâm lý thoải mái trong doanh nghiệp. Khuyến nghị số 130 về xem xét tại doanh nghiệp nhằm giải quyết kiến nghị năm 1967 chứa đựng các quy định về xem xét những kiến nghị cá nhân người lao động dẫn đến tranh chấp cá nhân về quyền, tranh chấp về pháp lý. Quá trình giải quyết kiến nghị càng nhanh, càng đơn giản, càng tốt và tính hình thức của thủ tục này nên thể hiện ở mức tối thiểu. Ở bất cứ một giai đoạn nào của quá trình giải quyết, phải cố gắng đạt được sự điều chỉnh tranh chấp theo sự thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp, nếu sự cố gắng điều chỉnh tranh chấp không đạt kết quả, thì tranh chấp có thể được giải quyết bằng con đường hòa giải, yêu cầu cơ quan tòa án hoặc với sự giúp đỡ của các thủ tục khác được quy định trong hợp đồng tập thể, đồng thời có thể sử dụng trọng tài tự nguyện. Việc sử dụng quá trình đó không làm hạn chế quyền của người lao động được yêu cầu cơ quan nhà nước về lao động có thẩm quyền hoặc tòa án nếu quyền đó được thừa nhận trong pháp luật quốc gia. Công ước 135 về bảo vệ đại diện người lao động tại doanh nghiệp và những điều kiện được đáp ứng năm 1971 quy định đại diện người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp được quyền sử dụng các biện pháp bảo vệ có hiệu quả nhằm chống lại hành vi có thể gây thiệt hại cho họ. Đại diện người lao động được đáp ứng những điều kiện nhằm giúp họ hoàn thành công việc nhanh chóng và có hiệu quả, căn cứ vào đặc điểm của hệ thống pháp luật từng quốc gia, khả năng của từng doanh nghiệp và không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Công ước 144 về tư vấn ba bên nhằm tác động áp dụng các quy định của luật lao động quốc tế 1976, khuyến nghị 152 về thủ tục tư vấn ba bên nhằm áp dụng các quy định của pháp luật lao động quốc tế trong hoạt động của ILO năm 1976, quy định về tư vấn ba bên đối với việc ban hành các quy định quốc tế về lao động. Các văn bản này quy định về trình tự của việc hợp tác ba bên trong quá trình ban hành các quy định quốc tế về lao động. Đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động được yêu cầu tham gia vào quá trình đó phải được bầu chọn. Các văn bản này quy định rằng chính phủ chỉ thông qua các văn bản sau khi có sự tư vấn của cơ quan đại diện người lao động và người sử dụng lao động.